Vợ ơi, theo anh về, chương 3, góc truyện audio.com. 3 năm sau, tòa cao ốc Hắc Âu, vẫn chưa tìm ra cô ấy sao? Không có bất cứ thông tin nào về CCO ấy, kể cả tên hay thân phận cũng không được tìm ra. Một cô gái bé nhỏ như vậy không lẽ có thế lực đằng sau che giấu? Em cũng không biết nữa, lão đạo. Thôi được rồi, các cậu tiếp tục tìm kiếm đi. Đẩy mạng tốc độ vào cho tôi. Dạ, dứt câu định quay đi ra ngoài. Như nhớ gì đó nên nói tiếp. Ngày mai anh có một cuộc hẹn bên Úc của ngài Thomas đó ạ. Tôi biết rồi. Sau câu trả lời của Hắc Thần, người đàn ông đó cũng quay người rời khỏi phòng. Hắc Thần ngồi trong phòng tổng thống. Khuôn mày kiếm không kiềm được nhíu chặt lại. Vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Với tay lấy tấm ảnh trong tủ ra. Từ từ ngắn nhìn đường nét xinh đẹp đó. Khuôn mặt trái xoan, mắt to, da trắng, môi đỏ mọng, chiếc mũi dọc dừa cao cao. Chỉ có nhìn vào ảnh mà đã thấy được vẻ đẹp của thiếu nữ mới lớn. Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Càng nhìn lại càng thấy đáng yêu không hết. Từ 3 năm trước, bị cô gái nhỏ này trêu đùa. Trong lòng tức giận không ngừng. Hắc Thần anh, kêu người đi điều tra. Mỗi lần về đều trắng tay. Điều này làm anh nôn nóng. Thầm nghĩ cô gái nhỏ đáng ghét này chỉ mới 2-3 ngày liền biến mất. Tìm kiếm suốt 3 năm trời đều không tung tích. Ngày nào anh cũng cầm tấm ảnh này nói với người trong đó. Đồ đáng ghét, thế nào tôi cũng tìm ra em. Em nghĩ chiếm đi tiện nghi của tôi là có thể phủ bỏ trách nhiệm mà biến mất hay sao? Cục tức chất chứa trong người không được giải phóng. Đang một ngày to lên, chỉ cần đợi con mồi xuất hiện là cắn xé đến không còn sức mà trốn thoát. Hắc Thần cất kỹ tấm ảnh vào ví, rồi một cước phóng xe về nhà, tịch xuống ngủ bù nhiều đêm cầm tấm ảnh đó cay nghiến. Nhưng anh đâu biết, khi gặp lại, anh lại không tức giận được một lần, liền bị người khác chèn ép đến độ im lặng dỗ dành người ta. Canberra, Úc. Buổi sáng hôm nay cũng như bao ngày khác, Đinh Đinh rời khỏi chiếc giường đơn nhỏ bé, đứng dậy vươn vai một cái, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đinh Đinh cô, giờ đây không còn là một cô gái yếu đuối, nhỏ bé như ngày xưa nữa. Đinh Đinh ngày hôm nay đã trở nên xinh đẹp động lòng người. Vóc dáng chuẩn đầy đặn, đúng chuẩn là một hồ ly tinh câu dẫn đàn ông chính hiệu. Sống trong cuộc đời ngày đêm chạy trốn khỏi móng vuốt của gia đình. Cứ cách 2-3 tuần đổi một chỗ khác, đã khiến tâm hồn trở nên cứng rắn hơn. Xung quanh người đầy gai nhọn, sang một đất nước xa lạ, không một xu dính túi. Ăn uống tiết kiệm, quần áo thì xin, đi làm thêm 3-4 nơi, mệt bở hơi tai nhưng chẳng dám nghỉ. Reng, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Cô nhanh chóng sầm điện thoại lên nghe. Đinh Nhi, hôm nay có một buổi quảng cáo. Em còn chưa thức dậy là chị đá cửa đấy. Được rồi Mia, em dậy rồi đây. Chị đợi em một chút nhé. Vừa dứt lời cô liền thay một chiếc áo sơ mi hồng nhạt và chiếc quần jean. Chải lại mái tóc đen huyền xinh xắn. Cầm chiếc túi xách ra khỏi nhà. Vui vẻ đối diện với người phụ nữ đã tầm hơn 30 tuổi. Rồi cùng người đó ra khỏi phòng trọ, người phụ nữ là người lai giữa Trung và Úc. Khi gặp được Mia, cô ấy là một người phụ nữ bị phản bội, một người bị cắm sừng, một người bị gia đình đuổi cùng giết tận. Chị Mia làm cái nghề quản lý ngôi sao này cũng có thâm niên khá lâu rồi. Quan hệ rộng, hơn nữa chị khá là có thủ đoạn, vu thế cô và chị ấy liền trở thành cộng sự của nhau. Buổi quay quảng cáo diễn ra thuận lợi vô cùng, trình độ chuyên nghiệp của Đinh Đinh làm ai cũng tấm tắc khen ngợi. Cả quá trình diễn ra xong xuôi cũng đã qua 6 giờ tối. Đinh Đinh, chiều này em có một lời mời đến dự sinh nhật của ngài Thomas. Dạ, tại khách sạn ve biển, không gian huyên náo, vui vẻ càng thêm tăng cây ết hiện khi chủ trì. Thomas, nhà tài phiệt trẻ tuổi ở Úc xuất hiện. Anh ta là một người tụ hợp tài sắc vẹn toàn, chỉ mới 28 tuổi mà đã nắm trong tay tài sản lớn nhất nhì nước Úc. Két, tiếng phanh xe lớn rõ to làm mọi người chú ý, mà ngoái đầu nhìn. Bước xuống là một cô gái cỡ 20, 21 tuổi. Xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Cô vận một bộ váy đỏ ôm sát người. Từng đường cong cơ thể hiện ra rõ ràng làm cho những người đàn ông ở đây thèm thuồng. Trên tay cô cầm chiếc phì đỏ. Mái tóc xõa ngang lưng được uốn lên một cách tinh tế càng làm cho người ta nghẹt thở. Bàn chân được bao trọn bởi chiếc giày cao gót đỏ. Bước chân vào không được bao lâu thì, két, lại một tiếng phanh xe vang lên. Bước xuống là một người đàn ông tuấn tú, bộ đồ trên người đều là màu tối làm vẻ đẹp của anh càng thêm gấp bội. Trong khách sạn những tiếng hét của phụ nữ làm cho Đinh Đinh khó chịu nên quay lại nhìn. Cũng cùng lúc đó ánh mắt của bọn họ chạm nhau, mong mọi người ủng hộ Hạt Tiêu nhé. Nếu có gì không hài lòng thì mong họp ý cho nhé. Để Hạt Tiêu khắc phục. Cách chương.